Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899: Giao chiến thụ thương vẫn là phổ thông đệ tử. Chương 898: Giao chiến thụ thương vẫn là phổ thông đệ tử đi ra huyết trì. Giang Hạo cũng cảm giác nơi này an ổn. Thiên cực ách vận châu cũng không có cái gì phản ứng. Huyết trì cũng bình tĩnh lại. Đằng sau có thể nhìn xem có thể hay không gặp được thượng quan Thanh Tố. Không được liền đi cùng Trịnh sư huynh tụ hợp. Sau đó chờ đợi chuyện này kết thúc. Không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Theo lý thuyết Thiên Âm Tông là sẽ không thua. Dù sao dám thả người tiến đến. Hẳn là có đầy đủ chuẩn bị. Liền sợ nửa đường xuất hiện biến số. Giang Hạo nhìn một cái ma quật chỗ sâu. Nơi đó vẫn là tinh thần đảo lưu. Không biết phía dưới đến tột cùng là cái gì. Mặc kệ tu vi gì. Hắn cũng không có tiến về bên trong ý nghĩ. Có đôi khi vẫn là phải rời cái này chút địa phương xa một chút. Hơi không cẩn thận liền sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Rời đi ma quật, Giang Hạo phát hiện phía ngoài chiến đấu càng thêm khoa trương. Trước đó còn nhìn không ra ai chiếm cứ ưu thế. Nhưng bây giờ tựa như là Thiên Âm Tông chiếm cứ ưu thế. Bất quá quặng mỏ bên kia vẫn là thế yếu. Những người này liền nhìn chuẩn quặng mỏ. Muốn thu hoạch một chút chỗ tốt. Hẳn là Thiên Môn Tông người. Bọn hắn cũng nên thu hồi một vài thứ. Thánh đạo hải vụ ngay tại biến mất. Nghĩ đến là không muốn tiếp tục tranh hạ đi. Tại quặng mỏ phụ cận đợi 3 ngày. Không có nhìn thấy thượng quan Thanh Tố về sau. Giang Hạo liền rời đi. Đi tìm Trịnh sư huynh bọn hắn tụ hợp. Ngoại môn. Sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ để Trịnh thập cửu bọn người không ngừng tránh né. Dọc theo con đường này bọn hắn gặp không ít nguy hiểm. Nếu không phải xung quanh thỉnh thoảng có phù văn cùng trận pháp. Bọn hắn căn bản không có khả năng bình an vô sự. Lâm Mạch trên người có rất nhiều tổn thương. Cũng có trước cũng có mấy ngày nay. Gặp được bực này đại sự về sau. Hắn phát hiện thực lực của mình không có ý nghĩa. Tựa như trần ai. Trái lại Giang Hạo. Sớm dự phán đến nguy hiểm. Sớm chuẩn bị đường lui. Sớm dặn dò hết thảy. Bày mưu nghĩ kế. Chấp trưởng ở ngoài ngàn dặm. Nếu không phải bọn hắn cản trở. Đối phương cũng sẽ không mất tích. Trong lúc nhất thời Lâm Mạch chân chính thể nghiệm đến. Mình tại trước mặt đối phương chẳng phải là cái gì. Trước đó kiêu ngạo cùng tự tin. Đều không chịu nổi một kích như vậy. Tiếp tục trốn tránh. Tông môn lần tranh đấu này quá cường liệt. Không phải chúng ta những người này có thể đến gần. Trịnh thập cửu chân thành nói. Hắn rất sợ những người này làm loạn. Giang sư đệ đem người giao cho hắn. Hắn cũng không muốn thiếu đi ai. Mấy người gật đầu. Không dám có chút ý kiến. Triệu Khuynh Tiết có chút hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Tông môn sư huynh sư tỷ, tựa hồ cũng không rảnh quan tâm nàng bên này. Giống, lại có yêu thú sao động. Mấy người liền vội vàng đứng lên. Không còn dám nghỉ ngơi. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành yêu thú món ăn trong mâm. Bọn hắn lúc này như là chim sợ cành cong. Nghe được thanh âm liền không cách nào nghỉ ngơi. Chỉ là rất nhanh, yêu thú sao động biến mất. Một bóng người từ đằng xa đi tới. Trịnh thập cửu trong tay quạt xếp biến thành trường kiếm. Nhìn chằm chằm nơi xa. Trịnh sư huynh, là ta. Giang Hạo thanh âm truyền tới. Sau đó hắn thân ảnh lấp lóe xuống. Đi tới đám người trước mặt. Lúc này Giang Hạo vẫn lạnh nhạt thong dong. Tựa hồ không có chuyện gì có thể để hắn vì đó động dung. Bốn người nhìn thấy người trong nháy mắt. Không biết vì cái gì nhẹ nhàng thở ra. Phảng phất mình đã an toàn. Bất chi bất giác, người này lại có thể cho bọn hắn một cảm giác an toàn to lớn. Vất vả sư huynh, Giang Hạo khách khí nói. Không có, Trịnh thập cửu lắc đầu. Sư đệ trở về liền tốt. Mấy ngày nữa, chiến đấu hẳn là sẽ ngừng. Giang Hạo bình tĩnh nói. Những người khác gật đầu. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì lại nói. Có Giang Hạo gia nhập, bọn hắn ứng đối yêu thú liền dễ dàng rất nhiều. Trong tông môn chiến đấu càng thêm mãnh liệt, thẳng đến 7 ngày sau, hết thảy mới dần dần bình ổn lại. yêu thú số lượng cũng trở nên ít đi. Đầu tháng 11, chiến đấu triệt để lắng lại. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng là tông môn hẳn không có đổi chủ. 3 ngày sau, chấp pháp phong người bắt đầu kiểm tra xung quanh. Giang Hạo bọn hắn tự nhiên cũng bị tìm tới. Theo bọn hắn trong miệng biết được, tông môn đã đánh lui cường địch, có thể khôi phục tuần tra. Lần này tuần tra nhiệm vụ sẽ gian khổ rất nhiều. Không thể xuất hiện ngoài ý muốn Giang Hạo biết. Không thể tùy tiện tuần tra. Tông môn đại chiến rơi xuống. Bình thường đều có cá lọt lưới. Mấy người bọn họ đều không có lớn thương thế. Cho nên có thể tiến vào nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này tất cả mọi người đáp lại rất tốt. Nhưng là thật gặp cường đại cá lọt lưới. Vẫn là phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Rất dễ dàng liền sẽ đem mình góp đi vào. Về sau, Giang Hạo bọn người liền bắt đầu tuần tra. Lần này là vây quanh các mạch tuần tra. Phạm vi phi thường rộng. Tóm lại một mực tuần tra. Không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Ngoại môn cũng chịu đựng không ít tổn thương. Đại chiến phát động trước một chút tông môn đệ tử đều bị đẩy ra. Cũng không có cái gì thương vong. Lúc này tất cả mọi người đang xử lý xung quanh. Bắt đầu khôi phục công việc. Lần này so dĩ vãng tổn thương còn muốn khoa trương. Giang Hạo im ắng tự nói. Đi ngang qua vài chỗ. Còn chứng kiến một chút thi thể. Dù là thương vong rất ít đi. Nhưng vẫn như cũ tồn tại thương vong. Quá mức nhỏ yếu ở đâu đều muốn tiếp nhận nguy hiểm. Mà lại không chung những người kia sẽ không cúi đầu nhìn một chút. Càng sẽ không vì loại sự tình này xuất hiện tâm tình chập chờn. Có thể làm vẫn là làm bản thân lớn mạnh, tránh né nguy hiểm, như thế mới có thể hảo hảo sống sót. Về sau Giang Hạo tiếp tục tuần tra, nếu như gặp phải một chút thụ thương, sẽ hỗ trợ phóng tới khu vực an toàn. Tông môn sẽ có người tiếp quản, nội môn tốt một chút, các mạch sẽ cứu trợ, nhưng là ngoại môn liền khó khăn. Giang Hạo có thể làm chính là dùng một chút trị liệu thuật, có thể trị nhiều ít là bao nhiêu. Lại nhiều, bất lực, hắn cũng không lo lắng có người chú ý hắn, bởi vì hắn nguyện huyết đạo cơ hồ ngồi vững, những sự tình này đều có thể quy nạp tại nguyện huyết đạo bên trong. Lâm Mạch mấy người cũng là như vậy cảm thấy, Trịnh Thập Cửu Đê Mi, cũng không suy nghĩ nhiều, hắn chưa từng như thế Giang Hạo là nguyện huyết đạo, chính là dạng này, hắn mới vô cùng tin tưởng người trước mắt người này sẽ không chủ động hại người. Hắn phi thường có nguyên tắc, chỉ cần không đắc tội hắn, chỉ cần không cùng hắn đứng tại mặt đối lập bên trên, cơ hồ sẽ không bị hắn mưu hại. Giang Hạo tuần tra một vòng, cảm nhận được tông môn chi tranh cuối cùng tiếp nhận tổn thương vẫn là tu vi không đủ người. 3 ngày sau, Giang Hạo tuần tra đến đoạn tình nhai phụ cận, hắn nhìn thấy mấy cái ngoại môn tại lẫn nhau trò chuyện. Tựa hồ đối với lần này đại chiến có chút cảm khái. Trong đó có một vị tiên tử gật đầu nghe, thường xuyên lộ ra kinh ngạc biểu tình, là một cái phi thường hợp cách người nghe. Giang Hạo đi ngang qua lúc, đặc địa đề ra nghi vấn những người này, chờ đã hỏi tới vị tiên tử này lúc, thần thông mở ra, giám định, một lát sau, Giang Hạo quay người rời đi, giám định được đi ra kết quả là, thượng quan thanh tố, nàng thế mà lưu tại trong tông môn, thật sự là gan lớn. Bất quá cũng đúng là cái cơ hội tốt, tại tông môn đại loạn lúc trốn vào đến, so dĩ vãng tiến đến muốn dễ dàng rất nhiều. Giang Hạo trong lòng có chút bội phục đối phương, theo giám định kết quả đó có thể thấy được, đối phương là vì Tiếu Tam Sinh mà đến, vì cái gì không phải khác, chính là Bách Dạ Nguyên rủa người tìm được, hiện tại muốn nhìn như thế nào làm, áp chế một chút rất dễ dàng, áp chế một người cũng dễ dàng. Có thể là 3 tháng liền muốn áp chế một lần liền không đồng dạng. Chuyện này quá phức tạp. Giống như là muốn cùng nhất tộc thành lập liên hệ. Có thể thử câu thông. Nhưng là như thế nào là muốn bàn bạc kỹ hơn. Hết chương.